Tích Kumpha Gosaka, Kumpha Gosaka Quách Thú, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 24, Uta Nawato Satimato Suchikamasa Nisamakarino Samyatasa Cha Thamajivino Apamatasa Yasofiwa Thatiti. Người chánh niệm nhiệt thành, tịnh nghiệp hiệp tri hành, giữ mình sống phải đạo, không buông lung thô tháo, hằng lừng lẫy thinh danh. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự ở Veluvana, đề cập đến thiên hộ Kumpha Gosaka, đào khí âm. Thuở ấy, nhà của một phú trưởng giả trong thành Rajagaha bị nhiễm bệnh thời khí, lúc bệnh mới phát, rồi lần chết trước, kế đến những bò cái, súc vật khác chết tiếp theo. Từ đó, bệnh lây qua các nô tỳ, công nhân trong nhà và sau cùng lây đến chủ nhà. Khi biết mình lâm trọng bệnh, liệu thế chắc không thoát khỏi chết, hai ông bà phú trưởng giả đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu công tử đang đứng gần đó và bảo rằng: "Con ơi, nghe nói lúc bệnh này mới phát, những người phá vách chạy thoát ra ngoài thì được sống sót. Vậy con đừng lo cho cha mẹ, hãy tiên bảo kỳ thân chạy thoát đi cho mau. Nếu con còn sống ngày sau, con trở về đây, đến hầm cha mẹ chôn giấu 400 triệu đồng vàng con đào lấy lên mà làm của sinh sống." Nghe qua những lời trăn trối của song thân, trong giờ hấp hối, cậu con trai xúc động đến rơi nước mắt, vừa lạy vừa khóc. Cậu không biết làm gì hơn là vâng lời cha mẹ, trốn tránh tử thần, phá vách thoát ra ngoài chạy về miền Sơn Lâm. Cậu ở tại đó 12 năm trời dài đăng đẳng mới quay về Sanh Quán. Lúc ra đi là tiểu công tử hãy còn ấu xuân, bây giờ trở về râu tóc xum xuê, mặt mày đổi khác, nên không ai nhìn biết cậu là con trai nhà đại phú đã từ trần. Công tử lên đến thăm chừng hầm chuông vàng mà song thân quá cố đã di ngôn cho cậu, thấy còn nguyên vẹn thì nghĩ thầm: bây giờ không còn ai nhận ra ta hết, nếu ta đào lên lấy kho vàng tiêu xài thì sao khỏi chính quyền bắt bớ làm khó dễ ta, nghĩ rằng ta là một kẻ bừng cuồng đạo trộm của người chôn giấu. Thôi, ta hãy kiếm việc làm thuê, lấy tiền chi độ khẩu. Thế rồi công tử cải trang, ăn vận rách rưới, đi dần vào sớm lao động, vừa đi vừa nói: ai có cần mướn người làm không? Khi ấy có người ở mướn, trông thấy Kumpha Gosaka trong bộ y phục bần cùng đi xin việc thì bảo cậu: này chú em, làm việc này giúp bọn ta thì bọn ta sẽ cấp lương thật cho chú em. Việc chi vậy mấy anh? Ôi, việc này dễ ợt, nếu chú em mày siêng năng thì hừng đông dậy cho sớm, đi loanh quanh kiếm các công nhân và kêu gọi họ: anh em ơi, hãy thức dậy đẩy xe ra ngoài và hãy bắt kê bỏ vô, đã đến giờ thả voi ngựa ra đồng cỏ rồi nghen. Chị em cũng mau mau ra nấu cơm nấu cháo đi nghen. Chỉ có vậy thôi. Nghe dẫn giải xong, công tử nhận chịu đáp: được, vậy tốt lắm. Khi ấy công tử được cấp cho một cái nhà ở gần nơi đó. Mỗi ngày công tử làm tròn phần việc mà họ đã giao. Thời bấy giờ, quốc vương Bimbisara có phép chỉ nghe tiếng nói mà đoán biết thân thế của tất cả mọi người. Một hôm, quốc vương tình cờ nghe được tiếng nói của công tử Kumpha Gosaka, bèn buộc miệng phán rằng đó là một tiếng nói của một thanh niên cự phú. Lúc ấy, có bà ngượng nữ đứng hầu đức vua, bà muốn ứng tiếng hỏi, nhưng lại nghĩ thầm: chắc có lẽ đức vua cũng chẳng dạy cho ta biết rõ việc này đâu, ta cần phải tự mình truy cho ra sự thật. Nghĩ rồi, bà ngự nữ phái một quan nội thị ra đi: khanh hãy điều tra xem thanh niên đó là người thế nào. Nội thần vội vã ra đi, giáp mặt công tử Kumpha Gosaka, rồi trở về tâu rằng: tâu lệnh bà, thanh niên đó là một người nghèo khổ, làm công cho một người ở mướn. Quốc vương nghe tâu làm thinh. Qua ngày thứ hai, thứ ba, quốc vương vẫn còn nghe tiếng nói ấy và cũng đã thốt ra những lời như trước, khiến cho bà ngự nữ đứng hầu nghe được. Bà cũng nghĩ như trước, ta phải truy cho ra manh mối việc này. Bà đã sai phái người đi điều tra nhiều lượt, nhưng ai cũng về trả lời rằng đó là một kẻ bần nhơn. Bà ngự phi suy nghĩ, quốc vương nghe tấu đó là một kẻ bần nhơn thì không tin, cứ lặp đi lặp lại rằng đó là tiếng nói của chàng thanh niên đại phú. Việc này ta phải làm cho ra lẽ, ta phải biết rõ sự thật mới được. Bà tâu cùng quốc vương: tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp 1.000 đồng vàng, thần thiếp sẽ dắt công chúa đi theo, nhất định sẽ đem kho tàng ấy về nhập vào vương khố. Quốc vương chuẩn tấu, ban cho vương phi 1.000 đồng vàng. Vương phi nhận tiền rồi, bảo công chúa vận y phục bằng thứ vải thô kệch dơ giấy, đoạn hai mẹ con rời thành Rajagaha ra đi. Giả trang khách lữ hành, hai phụ nữ quyền quý này đến ngay sớm lao động, vào trong một nhà nọ, hỏi một chủ nhà: "Bác ơi, chúng tôi đi xa lỡ đường, xin bác làm ơn cho ở đỡ vài hôm, rồi chúng tôi sẽ ra đi." Chủ nhà đáp: "Bác à, không mấy khi bác đến đây hỏi xin ở nhờ, nhưng nhà cháu đông người chật chội lắm, đụng đầu ở đây không tiện, hay bác hỏi ở nhà Kumphagosaka thử xem, chú ấy ở một mình, một cái nhà rộng lớn." Vương phi dắt công chúa đến đó, yêu cầu: "Ông ơi, chúng cháu lỡ đường, xin ông chủ cho chúng cháu ở nhà nhờ trong một vài hôm." Thấy thanh niên từ chối nhiều lượt, vương phi khẩn khoản van nài: "Ông chủ làm ơn cho chúng cháu ngủ nhờ một đêm nay thôi, ngày mai chúng cháu sẽ đi sớm." "Ờ, thôi được, hai người ở đỡ một đêm thì cứ ở." Ngày hôm sau, vương phi không chịu từ giã lên đường, chờ khi công tử đi ra đồng làm việc trở về, vương phi bảo: "Ông chủ ơi, ông có lòng tốt, cho chúng tôi ở tá túc, chúng tôi không biết lấy chi đền ơn, vậy chúng tôi xin nấu cơm giúp ông chủ." "Thôi đi bà ơi, tôi tự nấu lấy mà ăn cũng được." Tuy bị từ chối, vương phi cũng không nản lòng, cứ đeo theo yêu cầu mãi về sau, cũng được công tử chấp nhận. Vương phi bèn ra chợ mua các thứ ngon lành hảo hạng như gạo trắng thơm, đem về nấu nướng theo thực đơn của nhà vua, gồm có cơm trắng nuốt như bông bưởi, phụ thêm 2-3 món sơn hào hải vị cam trưng ngào ngạt, chờ công tử đi làm về, dọn ra cho công tử dùng. Khi thấy công tử dùng xong bữa, có vẻ hài lòng thỏa mãn, vương phi bèn nói với ông chủ: "Ông chủ ơi, mẹ con chúng tôi còn mệt, xin ông chủ cảm phiền cho mẹ con tôi ở lại một đôi ngày nữa." Công tử nhận lời: "Ờ được." Ngày hôm sau, vương phi đích thân đứng nấu các món thực phẩm hướng điềm dọn cho công tử ăn. Thấy biết công tử đã siêu lòng, vương phi nài nỉ xin ở thêm mấy ngày nữa. Nay lần mai lượt, thừa lúc công tử Kumphagosaka vắng nhà, vương phi dùng dao bén cắt đứt nhiều khúc ở dưới hai bên phía dưới giường nệm của công tử. Khi công tử đi làm về, ngồi lên giường thì cái giường lún thấp xuống. Công tử hỏi: "Tại sao cái giường này thủng xuống như vậy đây?" "Thưa ông chủ, có mấy đứa con nít ở lối xóm lại chơi, chúng nó nghịch quá, tôi ngăn cản không được, chúng nó cả đám trèo ngồi hết trên giường hoài." "Bà ơi, tôi mắc cái nạn này cũng là tại cho bà ở đậu mà ra, chứ lúc trước mỗi lần ra đi tôi khóa cửa nhà lại hết thì đâu có xảy ra chuyện gì. Tôi ngăn lũ trẻ không được thì biết làm sao, thưa ông chủ." Vương phi kiếm lời chống chế như vậy, rồi cứ ngày một ngày hai xin lưu lại ở trong nhà, cắt đứt hết dàn dây treo nệm, chỉ còn chừa lại mỗi sợi vải tao nguyên mà thôi, mặc cho công tử phiền hà trách móc. Một hôm công tử đi làm về, vừa ngồi trên giường thì cái giường nệm sụp xuống luôn, làm công tử té ngồi giọng tráng trên hai đầu gối. Công tử đứng dậy cằn nhằn: "Tôi làm cái gì, tôi sẽ đi đâu bây giờ, mấy bà báo hại tôi mất cả giường nằm." "Ông chủ ơi, ông đừng buồn tội nghiệp, tôi biết làm sao hơn, tại lũ trẻ con tinh nghịch quá, tôi không ngăn nổi. Thôi, giờ này ông định đi đâu? Thôi, ông cảm phiền lên ngủ đỡ một giường với em gái một đêm nay." Vương phi bảo công chúa: "Con ạ, con nằm nép qua một bên, cho anh con nằm chung với." Công chúa nằm chừa một khoảng trống và kêu: "Ông chủ lên nằm đây đi." Vương phi cũng dục công tử: "Ông chủ cứ lên nằm một bên em gái đi." Công tử Kumphagosaka y lời, lên nằm ngủ chung một giường với công chúa. Chỉ trong đêm ấy, trai gái đã giao tình với nhau. Thiếu nữ phát khóc thút thít, nghe tiếng vương phi gạn hỏi: "Sao con khóc vậy con?" "Thưa mẹ, chuyện xảy ra như vậy." "Con ạ, việc đã lỡ rồi, có khóc cũng chẳng ích chi. Vả lại, con gái lớn cần phải lấy chồng, trai lớn cần phải lấy vợ. Con được sửa trách nâng khăn cho công tử đây cũng là một việc rất hay vậy." Nói rồi vương phi nhìn nhận công tử là giai tế của mình. Từ đó ba mẹ con sống chung với nhau rất thuận hòa êm thấm. Cách mấy hôm sau, vương phi cho người thông tin lên đức vua, xin bệ hạ cho kỵ binh đi rao truyền, cho thần dân trong xóm lao động phải ăn mừng lễ khánh hạ, nhà nào không tuân lệnh thì phải nộp tiền phạt. quốc vương Y Tấu cho lính Mã Kỵ bắt loa loan truyền vương lệnh trong xóm lao động. Khi ấy, bà hỏi chàng rể, con ạ, có lệnh đức vua truyền lệnh dân chúng trong xóm lao động chúng ta phải ăn mừng lễ khánh hạ, vậy ta phải làm sao bây giờ? Thưa má, con đi làm thuê, lương không đủ sống, biết làm thế nào bây giờ? Con ạ, những người có nhà ở thì vay mượn được, còn lệnh vua truyền xuống thì không thể cãi lại đâu con. Vậy con đi hỏi coi, có nhà nào cho vay thì con cầm cố vay mượn đỡ một vài đồng vàng đem về cho má. Công tử bực mình vừa đi vừa cằn nhằn, đến hầm chôn vàng đào lấy lên một đồng đưa cho nhạc mẫu. Vương Phi gửi đồng vàng ấy lên cho đức vua và lấy tiền mình ra xài phí trong cuộc lễ. Độ vài hôm sau, Vương Phi lại cho người thông tin lên quốc vương, cũng tâu xin như trước. Quốc vương lại hạ lệnh cho thần dân ăn mừng lễ khánh chức, nhà nào không tuân lệnh thì phải nộp phạt. Công tử Kumphagosaka nghe mẹ và báo tin và thúc hối chạy tiền thì cằn nhằn, nhưng cũng đi lấy 2-3 đồng vàng đem về. Vương Phi nhận được tiền của con rể, bèn gọi người thân tín đem dâng lên đức vua. Lại cách mấy hôm nữa, Vương Phi thông tin lên đức vua, bây giờ xin bệ hạ hãy triệu công tử về triều. Quốc vương Y Tấu cho binh cầm lệnh tiễn đi triệu công tử Kumphagosaka. Toán lệ binh đến sớm lao động, kiếm hỏi người rằng ai tên là Kumphagosaka. Sau cùng gặp được công tử, họ gọi, lại đây chú ơi, có lệnh của đức vua đòi chú về triều. Công tử hoảng hốt, không biết có chuyện gì mà binh lính đến kiếm mình, nên đáp, quốc vương không quen biết với tôi mà, vả lại, tôi có làm tội lệ gì đâu. Nói rồi, công tử không chịu đi. Khi ấy, toán lệ binh bất đắc dĩ phải dùng cường lực, nắm hai tay công tử lôi đi. Thấy họ làm như vậy, Vương Phi quở rằng, nè, những quân khó vậy, bay nắm tay lôi bừa con rể của ta như vậy là bất hợp pháp đó nghe. Hăm he toán lính, rồi Vương Phi trấn an công tử, con cứ đi đi, đừng sợ chi cả, mẹ về bái kiến đức vua xong, đứa nào nắm tay con lôi kéo, mẹ sẽ bắt chặt tay chúng nó hết. Nói rồi, Vương Phi dắt công chúa về triều trước, thay đổi xiêm y, trang điểm tươm tất và mặc y phục lộng lẫy, rồi đứng chờ ở trong một phía nơi cung đình. Công tử Kumphagosaka bị lệ binh điệu đến sân triều, quỳ xuống triều bái quốc vương xong, đứng lên chờ lệnh. Quốc vương phán hỏi, khanh tên là Kumphagosaka phải không? Muôn tâu đại vương phải. Vì lý do gì, khanh có một kho tàng to tát mà lại giấu, không khai báo chi tiết vậy? Muôn tâu đại vương, ngu dân này đâu có kho vàng nào, ngu dân nghèo khó, còn phải đi làm mướn kiếm ăn. Khi ấy, quốc vương lấy mấy đồng tiền vàng của công tử trưng ra làm tang vật và phán hỏi, mấy đồng vàng này của ai đây? Công tử nhìn, biết là tiền của mình, thì sợ hãi, than rằng, trời ơi, nguy cho ta rồi, tại sao mấy đồng tiền vàng này lọt vào tay đức vua? Nhìn quanh một lượt, công tử trông thấy Vương Phi và công chúa xiêm y lộng lẫy đang đứng chỗ ngưỡng cửa ngự phòng, thì nói thầm, quả thật ta mắc tội khi quân nặng lắm, hai mẹ con bà ấy chắc là người của đức vua cho theo do thám ta. Thấy công tử nín thinh, quốc vương phán bảo, thôi, khanh hãy nên khai hết sự thật. Tại sao khanh làm như thế? Tâu đại vương, vì hạ thần không có ai là người bảo trợ để cho hạ thần nương nhờ cả. Người như trẫm không làm chỗ nương nhờ cho khanh được sao? Tâu đại vương, thật là tốt đẹp quý báu, nếu hạ thần được đại vương bảo trợ cho hạ thần được có chỗ nương nhờ. Kho vàng của khanh tất cả được bao nhiêu? Tâu đại vương, 400 triệu đồng vàng. Khanh cần phương tiện gì để đem lên? Tâu đại vương, hạ thần cần nhiều xe bò. Quốc vương truyền lệnh thẳng mấy trăm cỗ xe bò cho lệ binh đi theo Kumphagosaka đến hầm chuông vàng, lấy vàng chất lên xe bò, trở về sân ngự chất thành một đống to lớn. Đoạn, quốc vương triệu tập tất cả dân cư trong thành Rajagaha và phán hỏi, trong đô thành có ai làm chủ được bấy nhiêu vàng đây không? Tâu đại vương không. Vậy ta nên làm gì đây? Tâu đại vương, xin đại vương trọng thưởng và phong chức tước cho chủ kho vàng này. Quốc vương Y Tấu ân tứ nhiều tặng phẩm tưởng thưởng công tử Kumphagosaka, phong cho công tử chức thiên hộ và gả công chúa cho công tử. Xong rồi, quốc vương với tân phò mã ngự đến yết kiến đức bổn sư. Sau khi đảnh lễ ngài, quốc vương bạch rằng, bạch ngài, quả nhân chưa từng thấy ai cương nghị như thanh niên này. Mặc dù làm chủ một kho tàng 400 triệu, chàng không hề ỷ lại, chàng làm như kẻ bần hàn, ăn vận rách rưới, làm thuê cho sớm lao động mà nuôi mạng sống. Quả nhân đã khéo dùng mưu mẹo điều tra mới khám phá ra sự thật và cho đào lấy kho vàng đưa vào triều. Quả nhân đã gả công chúa cho chàng, phong cho phẩm hàm thiên hộ, kim chức phò mã. Bạch ngài, thật quả nhân chưa từng thấy ai giàu nghị lực như thiếu niên này vậy. Nghe xong, Đức Bổn Sư đáp: Tâu đại vương, người giữ theo một nếp sống như thế mới gọi là sống theo lẽ đạo. Còn kẻ bất lương, làm nghề trộm cướp chẳng hạn, chỉ chuyên đàn áp nhiễu hại trong kiếp hiện tại, chúng sẽ không có sự an vui. Quả thực, thanh niên con nhà giàu có, không may gặp cảnh sa sút mà chịu khó làm công nhân hoặc làm nông phu để nuôi mạng như thế, thì đáng gọi là sống chánh mạng, phải đạo lý. Người có sự tinh tấn, đầy đủ sự ghi nhớ chánh niệm, sau khi dùng trí tuệ cân nhắc, rồi mới hành động sao cho tri hành hiệp nhất, giữa ba nghiệp, thân, khẩu và ý của mình thuần tịnh luôn luôn, nhất là giữ mình sống đời đạo lý, nương theo chánh mạng, không bao giờ xa lìa chánh niệm, thì thanh danh về quyền hành, chức tước hoặc sự nghiệp càng ngày càng tăng trưởng thêm lên. Đến đây, Đức Bổn Sư ngâm kệ ngôn rằng: Nhiệt thánh chánh niệm song song, thân tâm khẩu nghiệp sạch trong phải đường, trí năng cân nhắc tỏ tường, sống theo đạo lý, luân thường chẳng quên. Chú giải: Trên đây, tiếng Uttha Nawato chỉ người có lòng nhiệt thành, tinh tấn hăng hái, chuyên cần. Satimato, người có đầy đủ sự ghi nhớ hay pháp chánh niệm. Suchikamasa là người tịnh nghiệp, nghĩa là tam nghiệp, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh, trong sạch vô tội. Nissamakarino là người có chánh niệm, nhận thức đúng đắn và hành động phù hợp với kiến thức chân xác của mình. Hễ ý nghĩ hay lời nói làm sao thì việc làm cũng vậy, hoặc là người suy xét kỹ lưỡng, nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của nghiệp mình tạo, do thân, khẩu, ý trong sạch vô tội rồi mới hành động. Sanyatassa là biết rõ bằng trí tuệ các thanh hạnh của mình, biết tam nghiệp mình vô tội. Dhammajivino là người sống hợp theo lý đạo, nuôi mạng chân chánh. Như tại gia thì không lường thăng tráo đấu, mua cân già bán cân non, điều ngoài gian xảo. Còn xuất gia tu hành thì không làm 21 pháp tà mạng như cho thuốc, đi thơ, chỉ sống tự túc và tri túc bằng cách trì bình khất thực, lay lứt qua ngày. Appamattassa là không buông lung, không phóng dật, không quên lãng sự thu thúc, chánh niệm. Yasovivathati, thanh danh tăng trưởng, là quyền tước chức vụ, tên tuổi càng ngày càng lừng lẫy, càng được nhiều người mến phục. Sau khi bài kệ chấm dứt, thiên hộ Kumphagosaka đắc quả nhập lưu. Ngoài ra còn có nhiều người đắc thánh quả, nhất là sơ quả, do nhờ thính pháp của Đức Bổn Sư, hàng đại chúng hưởng được lợi ích như thế. Dịch giả cẩn đề: Chánh niệm chuyên cần, nhẫn biết bao, tấm gương cung phá, sáng hùng hào. Giá nghề ti tiện, thân hèn hạ, thật kế châu toàn, của quý cao. Nếu chẳng tần vương nghe tiếng mách, thì không hoàng tộc bước chân vào. Đức dày phước lớn càng tăng trưởng, bỏ lúc trần ai chịu khổ lao. Dứt tích Kumphagosaka. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.